Chương 118, giọt còn dài đằng đẵng. Cùng ạ kỳ có cùng nhau trèo đến vui sướng đỉnh phong sau, dù gì trở lại gian phòng của mình đổi xong y hề phục, sau đó lầu từ trong phòng bếp lấy ra sớm liền chuẩn bị hảo hai cái tiện lợi hộp, lần thứ hai đi tới trường học. Dọc theo giáo chức cửa hồng sơ ý mở ra thông đạo, đi vào giáo học lâu dù gì rất nhanh liền thấy đứng ở hành lang mai. Hôm nay muộn không có trăng giải ổ, khả lộ đèn chiếu vào tuyết địa, phản xạ nhàn nhạt ánh huỳnh quang, lại xuyên thấu qua thủy tinh chiếu vào, để mai dáng người thoạt nhìn như ẩn như hiện, phảng phất bao phủ một đoàn sương mù dày đặc, tản ra thần bí đẹp lạnh lùng khí chất. Nghe được từng bước tới gần tiếng bước chân của, mai quay đầu, cùng dù gì ánh mắt được rồi. Yêu dù gì lên tiếng chào, giơ tay lên bên trong tiện lợi hộp. Tối nay là đốt thịt bò cùng cơm nắm, có thể chứ mai yên lặng gật đầu, mặc dù là một nữ hài tử, có thể mai lại thích ăn các loại thịt cùng cao nhiệt lượng thức ăn, đối với bánh gà tổ một loại đồ ngọt ngược lại có vẻ phi thường phổ thông. Đương nhiên, cái này ước đoán cũng cùng mai vô luận như thế nào ăn, vóc người cũng sẽ không biến hình có quan hệ. Từ hôm trước muộn cùng mai đột phá một tầng cuối cùng, chân chính đoạt lấy thân thể của hắn sau đó. Dù gì đã biết dô y nàng thân lực lượng thần bí khởi nguồn, lại là chính mình. Bất quá, đối với khi còn bé ký ức, dù gì vẫn chưa có hoàn toàn thức tỉnh, vì vậy cũng không phải tin tưởng lực lượng của nàng rốt cuộc là như thế nào mà tới. Bất quá, kết hợp A.I.U, thật cầm, còn có cái chấn nhỏ này truyền thuyết, hắn ngược lại là có một cái mơ hồ suy đoán. Thật cầm sự tình đã kết thúc, hiện tại còn kém mai cùng A.I.U, chỉ phải giải quyết vấn đề của các nàng. Dù gì tin tưởng, vô luận là của mình mất trí nhớ, vẫn là mai cùng A.I.U dị thường, chấn nhỏ truyền thuyết, đều muốn giải quyết dễ dàng. Đi tới mai bên người, dù gì mở túi ra, từ bên trong lấy ra tiện lợi hộp. Đến, A mở ra một người trong đó, dùng chiếc đũa gắp lên một khối thịt bò. Tay vẫn như cũ đặt ở chuôi kiếm mai há mồm ra, thuần thục đem thịt bò cắn, chớ tước mấy ăn cái bụng. Giống như hôm nay như vậy A đút đồ ăn, đã không phải lần một lần hai. Rất nhanh, hai cái tiện lợi hộp bên trong thịt bò nướng cùng cơm nắm liền bị ăn sạch. Đương nhiên, đại bộ phận đều đi vào mai trong bụng. Cho dù ủng có lực lượng thần kỳ, có thể mai còn có một bộ phận cất giữ loài người đặc thù. Vì duy trì lực lượng, nàng cần thu lấy đại lượng năng lượng. Trước đây không có dù gì, nàng một người cũng cứ như vậy tới rồi. Có thể theo dù gì đến, hơn nữa mỗi ngày muộn đều cho mai mang đến bữa ăn khuya. Thân thể của hắn đã thành thói quen đang kịch liệt hoạt động trước bổ sung năng lượng hành vi. Mặc dù phần lớn tình huống đều là dù gì giải quyết hết này ma vật hôm nay, tựa hồ cũng là như vậy. Ở ăn xong bữa ăn khuya không lâu sau, từ đằng xa liền chuyển đến một hồi sao động. Dù gì đúng lúc thi triển phụ dẹt vừa mới xông hết điện mai lập tức hướng phía cảm ứng được ma vật liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, mặt khác một con ma vật thì từ phía sau hướng phía dù gì kéo tới. Kết quả chút nào không ngoài suy đoán, con này ma vật bị dù gì ung dung giải quyết, xa xa mai thì cùng ma vật cùng nhau đánh vỡ tường, ngã vào phòng học. May mắn dù gì đã triển khai phụ dẹt, nếu không trận này gây rối nhất định sẽ gây nên các bảo vệ chú ý đi. Lo lắng xảy ra bất chắc dù gì mau mau xông đi, xông vào phòng học sau, bên trong chỉ còn mai một người, đầu kia ma vật đã biến mất không thấy. Mai chạy thoát vẻ mặt thất lạc mai ngơ ngác đứng tại chỗ. Xem lấy tay bên trong kiếm. Ma vật nhóm, trở nên mạnh mẽ nàng lẩm bẩm, dù gì bước chân dừng lại một, sau đó trở lại mai bên người, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của hắn. Đúng như vậy sao có thể là ngươi ảo giác đi kỳ thực, dù gì biết cái này không phải ảo giác. Ma vật bản thân lì hệ nờ là mai thân thể một bộ phận, ở trở thành dù gì nữ nhân sau, mai thân thể cũng đã lạc thuộc về dù gì ân ký. Cũng có thể nói, nàng đã trở thành dù gì thân thuộc. Mai hiện tại vẫn như cũ còn là một cái nhân loại, cho dù ủng có lực lượng thần kỳ, có thể chỉ cần không có đi trước giả nam thần quốc thu được xác nhận, thật giống như không có ở chính phủ ghi danh quan viên giống nhau, tuy là nắm giữ một cái danh tiếng, có thể lại không có chút nào thực quyền. Nàng lực lượng bây giờ, đại đa số vẫn là bắt nguồn ở chính mình, không giống san có thể lợi dụng nhẫn, trực tiếp sử dụng dù gì lực lượng. Cho nên, mai lực lượng đề thăng cần một cái quá trình. Có thể ma vật nhóm không giống với, chúng nó bản thân lì hệ nờ là mai lực lượng một bộ phận, thêm cùng dù gì ký ức tạo thành. Mai cùng dù gì kết hợp sau đó, những thứ này ma vật tương đương với trực tiếp chiếm được tồn tại lực cường hóa, cho mai cảm giác, tự nhiên cũng là trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Bất quá, ma vật nhóm cường đại chỉ có lúc này, theo thời gian trôi qua, Mai chậm rãi quen thuộc lực lượng của chính mình sau, ngay lập tức sẽ có thể áp đảo chúng nó. Tuy là dù gì như vậy an ủi, có thể Mai tựa hồ vẫn như cũ không có có thể hiểu được, ngơ ngác nhìn tay bên trong kiếm. Nhìn nàng miêu điều bóng lưng, dù gì tay nhẹ nhàng rơi vào cái mông của nàng, nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Tay kia thì dọc theo vòng eo đi tới bụng của nàng, ôn nhu vuốt ve. Mai thân thể khẽ run lên, sau đó liền không núp đích. Dù gì tiếp tục vuốt ve thân thể của hắn, đầu thiếp bả vai của nàng, nhắm ngay vành thai của nàng nhẹ nhàng thở ra một ngụm nhiệt khí. Thanh kiếm ném xuống đi, đêm nay ma vật cũng sẽ không lại tới tập kích. Ma vật tập kích là có quy luật, giống như là dựa theo Mai tiềm thức hành động. Đồng thời, chỉ cần tập kích qua một lần, kế đó chúng nó sẽ an tĩnh đến, đợi ngày thứ hai. Bất quá, nếu như Mai chủ động truy kích nói cũng không giống nhau. Tình cảm của nàng quá mức kích động nói, tiềm thức cũng sẽ phối hợp nàng khống chế ma vật đón đầu thống kích. Mà từ dù gì sau khi đến, ma vật nhóm hành động, cũng nhận được dù gì nhất định ảnh hưởng. Quả nhiên, Mai nghe lời đem kiếm để ở một bên cái bàn. Dù gì tay lập tức đi tới nàng ngực, thuần thục giải khai nút buộc, đem đồng phục phía trước tả hữu kéo ra, sau đó lột màu trắng áo choàng, lộ ra mặt bộ ngực. Mai tinh xảo bộ ngực là dù gì đi tới tòa thành thị này đã gặp hoàn mỹ nhất. Không phải rất lớn, nhưng là hình dạng lại phi thường ưu mỹ, giống như cao ngất măng. Màu trắng nội y ghề bọc Mai bộ ngực sữa, duyên dáng yêu kiều. Dù gì đem nội y ghề kéo, lộ ra hai luồng có thể lệnh bất kỳ nam nhân nào điên cuồng mềm yếu. Dù gì hai tay của từ phía sau hướng dơ lên tựa như chạm đến lấy Mai bộ ngực, Mai lộ ra không biết làm sao biểu tình túi đầu đi. Thân thể bởi vì khẩn trương và xấu hổ mà khẽ run. Khiến người cảm thấy thoải mái trầm trọng cảm giác cùng mềm mại cảm giác bộ ngực, ở dù gì ngón tay của bên trong biến thành các loại hình dạng, đỉnh phong hai hạt đậu đỏ cũng biến thành càng thêm êm dịu khả ái, tản ra mê người sáng bóng. Vẹn vẹn chỉ đúng như vậy đụng vào da thịt tựa hồ quá khô khan một ít. Dù gì ngón tay giữa tiêm đưa đến Mai môi. Mai cùng lần đầu tiên cùng dù gì thân nhiệt thời điểm giống nhau, không chút do dự hé miệng, hàm chứa dù gì ngón tay của đưa nó nhuận thấp. Đầu lưỡi cuốn vòng quanh rủ gì ngón tay của, sau đó bị tùy ý đùa bất quái, phát sinh mập mở tiếng nước. Dù gì thân thể cũng biến thành càng ngày càng nóng, hắn đem dính đầy Mai nước bọt ngón tay của rút ra, tiếp tục vuốt ve Mai bộ ngực, đầu ngón tay tại nơi hai khỏa đậu đỏ qua lại vỗ về chơi đùa. Mai càng thêm nhạy cảm xúc lên thân thể. Dù gì hơi có chút thô bạo đem Mai xoay người, chỉ vào sau lưng nàng một cái bàn nói. Làm được mặt đi Mai ôn thuận phục tòng dù gì mệnh lệnh, cái mông ngồi xuống cái bàn. Dù gì đem dính đầy Mai nước bọt ngón tay của liếm sạch, sau đó giải khai lưng quần, lộ ra hắn mặt cái kia đồ đạc. Chứng kiến cái kia bại lộ trong không khí hung khí, Mai trong đầu nổi lên hôm qua thiên nhất cả ngày đều bị cái vật kia tùy ý ở trong thân thể của mình đột thứ quấy tình cảnh, mặt trở nên ướt át, dường như băng tuyết một dạng trắng non da thịt cũng nổi lên một kia đỏ ửng. Dù gì phảng phất không có chú ý tới chi tiết này, hắn hết thể chú ý lực đều bị Mai bộ ngực hấp dẫn tới. Phảng phất chiều bái giống nhau, dù gì cúi đầu ngậm vào bộ ngực của nàng, hàm răng phối hợp môi miệng to mút thỏa thích lấy. Đầu lưỡi thì sẽ bị hút vào trong miệng thịt mềm tùy ý liếm láp, nhất là đỉnh phong viên kia đậu đỏ, càng là công kích trọng điểm. Trong đầu vốn là nhớ lại cùng dù gì hát lúc cảm giác kỳ diệu Mai, thân thể phản ứng cũng càng thêm kịch liệt. Chẳng những mặt càng ngày càng ướt át, hơn nữa trong miệng cũng phát ra nhỏ bé không thể nhận ra nhợt nhạt than nhẹ. Nàng thì dường như một vị ôn nhu thê tử giống nhau, nhẹ nhàng ôm dù gì đầu, thẳng tắp kích thước lưng áo, để dù gì có thể càng thêm ướt át, càng thêm thân mật hôn bộ ngực của mình. Mà đối với cặp kia tại chính mình thân bơi bàn tay to, thì phối hợp chúng nó cởi chính mình cởi ra mình chế phục, cởi váy, xé mở quần lót, để cho mình nhất trọng yếu địa phương không giữ lại chút nào bại lộ ở trong không khí. Dù gì tay đang giải trừ Mai cơ bản vũ trang sau, mà bắt đầu dọc theo nàng chân mềm bên đùi, hướng phía thần bí chỗ đi tới. Mai da thịt hơi hiện lên vết mồ hôi, tựa hồ cũng rất khẩn trương. Thẳng đến dù gì ngón tay của đi tới chỗ sâu nhất, thân thể của hắn chỉ có mãnh liệt co quắp một, mở ra hai chân ý thức hợp lại, kẹp lấy dù gì ngón tay của không cho hắn tiếp tục đi tới. Nhưng mà, dù gì chỉ là ngẩng đầu nhìn nàng một cái, Mai đã đem hai chân mở ra. Để dù gì ngón tay của có thể thuận lợi đạt được mình cái địa phương, tùy ý xoa khuấy động. Ừ một tiếng do nét rên rỉ ở yên tĩnh trong phòng học vang lên, dù gì lập tức phảng phất đánh một hồi thắng trận lớn một dạng, hưng phấn hộp ra miệng bên trong thịt mềm, hôn vào mai môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng đỉnh đầu, liền xông vào mai khoang miệng, tham lam cướp đoạt lấy của nàng môi thơm. Đồng thời, dù gì cũng hướng phía mai giữa hai đùi đỉnh tiến nhập. Sớm đã ướt át cái kia chỗ, lập tức đem dù gì một bộ phận đón tiến nhập, trước nay chưa có phong phú cùng cảm giác thỏa mãn, đồng thời ở mai cùng dù gì trong đầu mọc lên. Hai người một bên kéo dài hôn nồng nhiệt, một bên chậm rãi tới gần, mặt triệt để trọng điệp với nhau, tuy hai mà một.